1312, còn kém một loại. Cửu Phượng Phần Hỏa Đan cái này năm chữ quả nhiên thành công đưa tới mỹ phụ cùng đại hán chú ý, bọn hắn tới này dược đạo thiên, loại trừ tiếp dẫn vị kia đã thức tỉnh tộc nhân bên ngoài, mục đích khác liền là nhìn xem có thể hay không đạt được viên kia Cửu Phượng Phần Hỏa Đan. Bởi vậy, hai người lúc này mới gật đầu nói, có hứng thú, nói một chút đi, vị kia bị đan đạo tử nhìn chúng luyện dược sư, rốt cuộc là ai? Hắc hắc, điệu tinh hà trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, vị này luyện dược sư có thế khó lường, nghe nói lần này tại đan đạo tử tự mình trong khảo nghiệm, hắn vờ ơ y ma đánh bại Từ Lân, từ đó cuối cùng thu được đan đạo tử tán thành. Từ Lân các ngươi hẳn là có châu nghe thấy A, liền là cái kia không gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhưng lại cùng bất kỳ thế lực nào đều duy trì mật thiết vãng lai luyện dược sư. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, ỷ vào hội sẽ luyện chút thuốc, cả ngày chảnh chứ không được, lần này cuối cùng là có người bị người thu thập một chút, thật sự là đại khoái nhân tâm A. Mỹ phụ gật đầu nói, có thể tại dược đạo tạo nghệ bên trên đánh bại Từ Lân, như thế nói đến, vị này luyện dược sư bản sự ngược lại là thật không thấp, hắn tên cứ gọi là gì, lai lịch gì? Điệu tinh hà nói, tên là Cổ Khương, nhưng đến hắn trải qua lại là cực kỳ thần bí, giống như không có ai biết. Thậm chí Từ Lân còn tới chỗ gặp người liền nói, cái này Cổ Khương khẳng định là một vị nào đó nổi danh luyện dược đại sư cải trang giả dạng mà tới. Cổ Khương Mỹ phụ cùng đại hán lẩm bẩm cái tên này, lắc đầu nói, chúng ta QNZ chưa nghe nói qua cái tên này, bất quá Từ Lân nói cũng là có khả năng. Có chút luyện dược sư đức cao vọng trọng, vừa ngấp nghé đan đạo tử mở ra thù lao, nhưng là lại sợ không thể bị đan đạo tử nhìn chúng, cho nên thay hình đổi dạng đến đây, cho dù không được tuyển QNZ không dò người. Nhưng mà, ngay tại hai người thoại âm rơi xuống thời điểm, một bên địa linh tử lại là đột nhiên kích động kêu ra tiếng nói, ta nhớ ra rồi, Cổ Khương liền là Khương Vân Khương đại nhân á. Địa linh tử lập tức để ba người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Nhất là Điệu Tinh Hà càng là mở to hai mắt nhìn nói, Địa linh tử, ta biết ngươi cảm ơn Khương Vân, đối Khương Vân QNZ từ đầu đến cuối rất có lòng tin, nhưng là ngươi có thể hay không hơi thu liễm một chút? Cổ Khương, Khương Vân, hai cái người có tên lời có cái Khương chữ, ngươi tiểu cho rằng hai người là một người không? Không không, Điệu Tinh Hà lắc đầu liên tục nói, mặc dù ta cũng không thể xác định cái này Cổ Khương đến cùng phải hay không Khương đại nhân, nhưng là Khương đại nhân trước kia từng dùng qua dùng tên giả, QNZ gọi Cổ Khương lão tổ, ta cùng ngài nói qua, Khương đại nhân tinh thông luyện dược, mà lại thu được dược thần truyền thừa, nếu có người có thể thu hoạch được đan đạo tử tán thành, vậy khẳng định chỉ có thể là hắn. Nghe xong Địa linh tử giải thích, Địa tinh hà nhíu lại lông mày nghĩ đến nửa ngày sau, gãi gãi đầu nói, giống như Cổ Khương thật sự là Khương Vân, vậy cái này Khương Vân, tiêu thật quá lợi hại. Khương Vân lại là ai? Lúc này, mị phụ không nhịn được mở miệng, hỏi. Địa tinh hà lập tức lại tới tinh thần nói, Khương Vân ngài cũng không biết ta? Đúng đúng đúng, đạo nhị bọn hắn phong tỏa Lôi Cúc Thiên tin tức, sở dĩ các ngươi không biết cũng bình thường, việc này nói đến coi như nói lớn, nghe ta chậm rãi kể lại á. Tại Địa tinh hà nói xong Khương Vân sự tích về sau, mị phụ cùng đại hán không nhịn được liếc nhau, mị phụ nói, mặc kệ Cổ Khương có phải hay không Khương Vân, vì Cửu Phượng Phần Hỏa Đan, chúng ta QNZ nhất định phải gặp được thấy một lần người này đại. Hán gật đầu nói, ừm, chờ đến đan đạo tử luyện dược kết thúc về sau, chúng ta liền đi nhìn một chút vị kia Cổ Khương. Hắc hắc, hai vị, ta lại đi đi dạo, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến tin tức gì. Vứt xuống câu nói này về sau, Địa tinh hà khoát tay háo liền muốn lần nữa rời đi, nhưng mị phụ lại là gọi hắn lại nói, nhìn chằm chằm ngũ hành đạo tông người, một khi bọn hắn có cái gì dị động, lập tức thông chi chúng ta. Minh bạch, đảo mắt chi gian, liền là nửa tháng thời gian đi qua. Đan đạo tử cùng Khương Vân hai người cũng đã không ngủ không nghỉ liên tục luyện chế ra nửa tháng đan dược, nhưng là giờ này khắc này, hai người chẳng những không có chút nào ủ rũ cùng mệt mỏi, trên mặt ngược lại đều có nồng đậm vẻ hưng phấn. Bởi vì, tại trước mặt hai người, chỉ lơ lửng một đoàn to khoảng 10 trượng dược dịch, mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, 99 loại dược liệu biến thành dược dịch, tại hai người ăn ý phối hợp phía dưới, bây giờ đã toàn bộ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đến mức đan đạo tử đều có chu tờ không dám tin tưởng, thần thức không ngừng tại thuốc này dịch bên trong vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Khương Vân cũng tương tự đang quan sát cái này đoàn dược dịch, trên mặt trừ hưng phấn ra, QNZ có một loại tự hào cảm giác. Dù sao, phần này kiệt tác bên trong, có chính mình hơn phân nửa công lao, nhất là hậu kỳ dung hợp, bởi vì dược dịch diện tích thực sự quá lớn, sở dĩ nhất định phải lại tiếp tục đối hắn thiêu đốt, từ đó biến thành bây giờ lớn nhỏ. Mặc dù đan đạo tử có thể làm được, nhưng là hắn vô sắc chi hỏa nhiệt độ không đủ, thiêu đốt thực sự quá chậm, cho nên vẫn là Khương Vân xung phong nhận việc, dùng chính mình vô sắc chi hỏa đặt ở đan lô phía dưới thiêu đốt hoàn thành. Nói cách khác, về sau Khương Vân cờ ơn ở nhất tâm tâm dụng, cái này khiến đan đạo tử đều là nơm nớp lo sợ, sợ Khương Vân sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. May mắn, hết thảy thuận lợi nửa ngày về sau, Đan đạo tử mới hài lòng thu hồi thần thức, vẻ mặt tươi cười mà nói, cổ lão đệ, ta thật không biết nên nói cái gì đến cảm tạ ngươi không khó coi ra, đan đạo tử thật là quá mức vui vẻ, thậm chí liền đối Khương Vân xưng hô đều sửa lại. Phải biết, có thể cùng hắn cùng thế hệ luận giao, vậy cũng là mảnh này thiên địa bên trong cường giả đỉnh cao. Nhưng là bây giờ đối tại một cái liền lai lịch cũng không biết Khương Vân, hắn lại giải trừ nét mặt hầm hố, có thể thấy được hắn đối Khương Vân coi trọng cùng thưởng thức. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đan lão ca nói quá lời, đây là ta phải làm đan đạo tử run tay ném cho Khương Vân một cái bình ngọc nói, trong này có chút có thể khôi phục linh khí cùng an thần đan dược, ngươi vất vả thời gian lâu như vậy, tranh thủ thời gian ăn vào, nghỉ ngơi thật tốt đi tiếp xuống trình tự, ta có thể một mình hoàn thành. Khương Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bởi vì sau cùng trình tự liền là thành đan. Mà thành đan, nhất định phải còn muốn dùng đến vô sắc chi hỏa. Nhất là bây giờ thuốc này dịch diện tích còn có to khoảng 10 trượng, cái này nếu là ngưng tụ thành một viên đan dược, kia thể tích thực sự quá lớn, sở dĩ vẫn muốn đem dược dịch lần nữa thiêu đốt, đi vu tổn tinh, đặt tới bình thường đan dược lớn nhỏ. Nói đến dùng hỏa, tự nhiên còn được hẳn là bởi chính mình đến động thủ, nhưng là bây giờ đan đạo tử vờ ơ y ma nói muốn độc lập hoàn thành. Cứ việc Khương Vân trong lòng có nghi hoặc, nhưng là cũng không thể ngay mặt hỏi ra. Dù sao nếu bàn về dược đạo tạo nghệ cùng thực lực, đan đạo tử so với mình không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, tại Khương Vân nghĩ đến, chỉ sợ đan đạo tử hẳn là có cái khắc thành đan chi pháp. Nghĩ tới đây, Khương Vân cu nở dê không khách khí, đưa tay nhận lấy đan đạo tử đưa cho chính mình bình ngọc. Còn không có mở ra cái bình, Khương Vân đã có thể nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, thần thức đảo qua trong đó, phát hiện trong đó có chí ít trăm khỏa óng ánh sáng long lanh đang ăn dược. Mà lại, phẩm giai đều là cực cao, kém nhất cũng là địa giai, mặc dù Khương Vân không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì đang ăn dược, nhưng là dùng đan đạo tử thân phận đưa ra đang ăn dược, chắc chắn sẽ không là phổ thông đang ăn dược, tùy ý một viên đều là giá trị liên thành. Vẹn vẹn là bình đan dược này, liền là vô giới chi bảo. Móc ra một viên đan dược, Khương Vân không chút do dự ném vào trong miệng, mà đem một màn này nhìn ở trong mắt đan đạo tử, nụ cười trên mặt cũng là càng đậm, cái này nói rõ Khương Vân tín nhiệm với hắn ăn vào đan dược. Khương Vân không có nhắm mắt ngồi xuống, mà là trợn tròn mắt, nhìn xem đan đạo tử đến cùng chuẩn bị như cái gì thành đan. Đan đạo tử hiển nhiên biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói, lão đệ, kỳ thật muốn cuối cùng thành đan, dược liệu này còn kém một loại, còn kém một loại. Khương Vân khẽ cau mày nói, kia kém kia một loại dược liệu ở đâu? Tại đây đan đạo tử bỗng nhiên chỉ một ngón tay không xa chi chỗ, nằm ở nơi đó không nhúc nhích mỹ lệ nữ tử.